Chương 5. 062 một hố to. Siêu một đống người nháy mắt liền bị rời đi, đi bộ mang phong không chút do dự liền lần nữa truyền tống rời đi. Đám người một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Nếu như nói một lúc bắt đầu, còn có thể cảm thấy là tiểu mặt than tay run mở sai truyền tống phủ. Như vậy hiện tại, đã có thể hoàn toàn xác định, tiểu gia hỏa này liền là cố ý truyền tống rời đi, muốn xa cách bên cạnh bọn họ. Cầm đại công tử ánh mắt hơi quạt một chút, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười. Trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, tiểu quỷ này, từ đầu đến cuối đều là như vậy nhạy cảm. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. QNZ có lẽ, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, tiểu nha đầu đối bọn hắn vẫn ôm chặt cảnh giác đi. Hưu tiểu mặt than cả đám, mặt không thay đổi xuất hiện lần nữa tại cầm phủ bọn công tử bên người. Cầm nhị tay mắt lanh lẹ, một cái đang muốn níu lại mặt này tê liệt. Thay vào đó tiểu quỷ lại một lần nữa mang người truyền tống rời đi liên tiếp 7-8 lần về sau. Tiểu mặt than trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình biến hóa, nhưng hiển nhiên nội tâm có chu tờ sụp đổ. Lại nhìn phía sau nàng vân vận một đoàn người cổ quái sắc mặt, nếu không phải lúc này chạy nạn giống như muốn rời khỏi nơi đây, vân vận bọn họ thật không nhịn được muốn bạo cười ra tiếng bởi vì liên tiếp số thứ không gian truyền tống quan hệ, tiểu mục một nhóm kiểu tóc lộn xộn, gió thổi không ngã, đều có chút một lời khó nói hết hương vị. Đám người, ho khan kiểu kiểu hưu hưu hưu hưu hưu 18 lần truyền tống qua đi, tiểu mục mang theo đám người trở lại chỗ cũ, mặt không chút thay đổi nói, nơi này chung quanh đều là rừng trúc. Phía trước có cái hồ nước. Trừ cái đó ra, địa hình địa vật đều cùng nơi này không sai biệt lắm. Dễ dàng mất phương hướng, thời điểm ra đi còn phải chú ý đám người, đừng tưởng rằng ngươi kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nơi đây tình huống nói một lần, chúng ta cũng không biết ngươi khi đó là muốn mang người chạy đi. Nhìn xem phía sau ngươi những người kia kiểu tóc từng cái vớ va vớ vẩn vẻ mặt kia. Không cảm thấy chính ngươi khôi hài sao? Cầm đại công tử nhịn một chút, ý cười nhấp tại khoe môi, tốt, cái kia đại gia lên đường đi, chú ý ghi chép cảnh vật chung quanh, không muốn lạc mất phương hướng. Ừm. Tiêu mục chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nội tâm nhịn không được thổ tào một vạn câu địa phương quỷ quái phế phẩm bí cảnh, không thể mở truyền tống. Hẳn là cái này bí cảnh có cố định truyền tống cửa vào. Vô luận ở đây chỉ liên thánh cảnh bên trong truyền tống bao nhiêu lần, đều sẽ bị trở về truyền tống về đến cửa vào. Trên đời làm sao lại có như vậy hoang đường bí cảnh á? Quả thực tức chết bản bảo bảo. Tiểu mặt than kéo căng hé ra mặt lạnh, cất bước đi thẳng về phía trước. Không phải nói ngũ đại thế gia đều phái người chấn giữ ở đây à, người đâu tập hợp đủ 5 cái chìa khóa QNZ không thấy hữu dụng, đây không phải hố cha là cái gì này? Bí cảnh từ xưa đến nay, cũng không biết hố bao nhiêu người đi. Chúng người biết tiểu nha đầu này nội tâm 10 phần phiền muộn, lặng lẽ vội vàng đuổi theo bước tiến của nàng. Vân vận mấy người không hiểu có loại mãnh liệt cầu sinh dục, lúc này nếu là bọn họ dám cười ra tiếng. Tiểu mặt than dưới cơn nóng giận tuyệt đối có thế đem bọn hắn đá ra đội ngũ thỏa thỏa. Nhỏ không chút lưu tình Mộ Dung Phi yếu ớt lên tiếng nói, nơi đây còn là bí cảnh bên ngoài. Theo đạo lý là muốn đi vào bên trong, mới có thể nhìn thấy người. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi sững sờ. Nghe Mộ Dung Phi ý tứ này, ngũ đại thế gia trông coi người, lâu dài chú đóng ở này bí cảnh bên ngoài cái kia không phải tương đương với là bị phong bế ở đây bí cảnh bên trong. Không biết được lần qua một số năm. Nhân sinh quả thực quá nhàm chán, đi suốt ngày trông coi bí cảnh còn có thể có cái gì niềm vui thú có thể nói.